Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, kỹ viện. Chương 1122, kỹ viện. 3 ngày thời gian, Giang Hạo theo trong tu luyện tỉnh lại. Trong lúc nhất thời mi tâm nhiều sơn phong ấn ký, vốn là một lớn một nhỏ. Hiện nay ở giữa sơn phong cao lớn, bên cạnh đều có một tòa núi nhỏ. Sơn phong xuất hiện, một cỗ mênh mông đại thế như ẩn như hiện. Sơn hải ấn ký khí tức có trấn nhiếp vạn vật chi thế. Giang Hạo vươn tay, trong lúc nhất thời trong tay ngưng tụ ra sơn phong, chính là mi tâm ấn ký. Rất mạnh a, cảm thụ được khí tức Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục hấp thu thần hồn thánh chủ, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy dáng vẻ. Bất quá bây giờ muốn trước thích ứng thuần thục, hấp thu cũng là không vội. Chỉ là lại hấp thu sẽ còn gia tăng sơn phong sao? Không được biết, về sau bắt đầu đối công đức đỉnh thực hiện sơn hải ấn ký. Tiếng oanh minh tại thần hồn bên trong chấn động, hùng hậu đại thế khuếch tán, để công đức chi lực ẩn chứa sơn hải đại thế, hiệu quả viễn siêu trước đó. Bất quá dạng này không giải quyết được cái gì, cần không ngừng thực hiện, từ đó kéo dài thời gian. Sang năm lúc này vẫn là 23 năm, chính là hữu hiệu, cộng vào hẳn là phi thường khó khăn, rất không có khả năng. Hiện nay hắn giơ tay nhấc chân đều là đại thế chi lực. Sơn hải ấn ký đối chỉnh thể có lớn lao tăng lên. Thánh chủ thật sự là cao minh. 10 ngày qua sau, trung tuần tháng 9, Giang Hạo cảm thấy nên đi hải ngoại, nhìn xem nhà kho, thuận tiện tiếp hồi quốc chim. Trước khi đi muốn đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp, tiếp tục tiếp nhận dạy bảo. Không chỉ có như thế, còn muốn hỏi một chút thiên thần tháp. Bất quá, Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ, bàn đào đều thành thục, chấm ngoặc kép, năm nay còn không có người đến ăn. Thở dài một tiếng, Giang Hạo hái được 4 cái, nghĩ nghĩ lại hái được 1 cái, 5 cái, vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Giang Hạo vừa mới tiến đến liền nghe đến bên trong cãi lộn. Thật không thể theo các ngươi nói dạng này. Quá phổ thông, chúng ta muốn nghịch tư duy nghĩ. Đem bát quái chi vị đổi. Mịch Linh Nguyệt bắt đầu nói trận pháp cơ sở một số việc. Không thể, trận pháp chi đạo tuy có sáng tạo cái mới, cần phải nhớ kỹ căn bản vì sao. Cũng không phải là mới liền tốt. Xa như vậy rời trận pháp căn bản, đối đến tiếp sau học tập không có chỗ tốt. Chờ đánh tốt cơ sở lại đến học tập cho dù tốt bất quá. Thi Hải lão nhân phản bác. Trang Vu Chân ngẫu nhiên mở miệng, những người khác liền dựng không lên lời nói. Trang Đông Vân nhìn xem bọn hắn trò chuyện trận pháp, ngẫu nhiên ngoài ý muốn, ngẫu nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Có chút hoài niệm Hải La Thiên Vương. Đề Đăng đạo nhân thở dài một tiếng. Hải La có đôi khi nhìn xem rất tốt trò cười. Những này người quá mạnh, các phương diện đều mạnh. Hắn ở chỗ này thành trò cười. Phát giác Giang Hạo đến, hắn kinh hỉ nói, sư đệ rốt cuộc đã đến. Giang Hạo gật gật đầu, sau đó cầm một viên quả đào đưa tới, cho sư huynh. Sư đệ có lòng tiếp nhận quả đào. Đề Đăng đạo nhân cười nói, sư đệ có vấn đề gì cứ hỏi, biết đến ta nói. Không biết ta xem một chút có thể hay không theo cái khác tiền bối trong miệng moi ra. Đa tạ sư, huynh, nói tiếng cảm ơn Giang Hạo đi vào Trang Vu Chân trước mặt. Đây là tiền bối, một viên quả đào đưa ra ngoài. Thứ hai phòng giam vốn phải là Hải La Thiên Vương. Đáng tiếc hắn không tại. Giang Hạo liền tới đến thứ ba phòng giam trước. Đồng dạng đưa ra bàn đào. Tiền bối, Mịch Linh Nguyệt tiếp nhận nở nụ cười. Lần thứ nhất ăn vào, không biết có ăn ngon hay không. Không thể ăn, Đề Đăng đạo nhân lập tức nói, ta giúp tiền bối ăn đi. Mịch Linh Nguyệt nhếch mép cười. Thứ tư phòng giam là Đề Đăng đạo nhân đã đưa. Thứ năm Nhan Thường không cần chú ý. Thứ sáu Thi Hải lão nhân. Giang Hạo đưa một viên ra ngoài. Lão phu cũng có a. Thi Hải lão nhân cười nói. Giang Hạo phía sau thế nhưng là cái kia đáng sợ tới cực điểm tồn tại. Có thể được đến một phần ăn, tự nhiên đáng giá cao hứng. Bất quá tất cả mọi người coi là liền mấy người này. Nhưng mà, Giang Hạo đi tới cái cuối cùng vị trí. Băng Tinh nhìn chằm chằm hắn hơi nghi hoặc một chút. Lúc này một viên quả đào đưa đến trước gót chân nàng. Con thỏ để cho ta giao cho tiền bối. Nó không tốt hơn tới. Sững sờ tiếp nhận quả đào. Băng Tinh nắm thật chặt tựa hồ nhịn ăn. Đây là nàng bằng hữu đưa nàng. Chưa từng có bằng hữu đưa nàng đồ ăn. Trong lúc nhất thời to như hạt đậu nước mắt rơi xuống. Nàng hối hận. Hối hận bản thân không có cho bằng hữu chuẩn bị ăn. Còn để bằng hữu trước chuẩn bị cho nàng. Ăn đi. Giang Hạo nhắc nhở một câu. Con thỏ nói nhất định phải ăn hết quả đào. Băng Tinh tin. Nghẹn ngào ăn quả đào. Đây là ta nếm qua cực kỳ ăn ngon quả đào. Nàng nỉ non tự nói. Giang Hạo trong lòng thở dài. Đúng là ăn ngon. Lại niết bàn một lần đây chính là thần thụ bàn đào. Cho đến trước mắt, tu chân giới hẳn không có so đây càng ăn ngon bàn đào. Xác thực ăn thật ngon. Trang Vu Chân kinh ngạc nói. Hắn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội. Nhưng là cái này bàn đào ăn ngon không tưởng nổi. Mịch Linh Nguyệt híp mắt lại. Vô ý thức nhớ tới Mộc Ẩn. Nhi tử khẳng định chưa ăn quá. Nếu có thể thử một chút liền tốt. Chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Cũng không dám mở miệng. Yêu cầu quá nhiều ngược lại sẽ bị người chán ghét mà vứt bỏ. Về sau Giang Hạo bắt đầu học tập trận pháp. Một học chính là một ngày. Những này người đều sẽ dạy thuộc về bọn hắn phương pháp. Giang Hạo nghe cuối cùng tiền nhất truyền thống bình thường nhất. Không khác, chỉ vì đơn giản nhất. Không phải hắn không có lòng tin, mà là, có tự mình hiểu lấy. Trận pháp thiên phú xác thực không ra hồn. Nếu như là Tiểu Ly, sợ là trực tiếp lướt qua. Nàng trận pháp thiên phú không thể tưởng tượng. Không biết là trời sinh vẫn là mất trí nhớ trước sẽ. Có cơ hội ngược lại là có thể hỏi một chút. Mịch Linh Nguyệt cảm giác đáng tiếc. Dùng nàng tốt bao nhiêu. Bất quá truyền thống lại phổ thông nàng cũng sẽ dạy. Mà lại dạy cũng càng tốt. Dạy tốt là hy vọng Giang Hạo học được. Dạy Mộc Ẩn. Không được thì thôi. Chờ học xong hôm nay bộ phận. Giang Hạo đi vào Trang Vu Chân trước mặt. Còn có một việc muốn thỉnh giáo tiền bối. Là cái gì? Trang Vu Chân hỏi. Hắn cũng là biết gì nói nấy. Nghe nói Bắc Bộ có một chỗ tên là Thiên Thần Tháp. Không biết đó là cái địa phương nào? Giang Hạo hỏi. Vấn đề này hắn rất sớm đã muốn hỏi. Nhưng là trước đó đều muốn học tập trận pháp. Cũng liền quên đi. Lần này dự định đi hải ngoại. Có nhàn rỗi mới nhớ tới hỏi thăm. Thiên Thần Tháp. Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn. Nơi này có cái gì kỳ quái sao? Giang Hạo hỏi. Cũng là không phải kỳ quái. Chỉ là đột nhiên bị đề cập có chút ngoài ý muốn. Trang Vu Chân đã bình định nỗi lòng nói. Đây là một cái chuyên môn song tu tông môn thành lập. Đi vào phần lớn là vì song tu. Giúp các nàng tu luyện. Còn muốn giao linh thạch. Chỗ tốt duy nhất là. Tông môn bất luận cái gì nữ tính tùy ngươi chọn tuyển. Chỉ cần linh thạch đầy đủ. Nghe nói có cái trúc cơ. Vận khí tốt cất đầy đủ linh thạch. Thiên Thần Tháp tháp chủ đều vì hắn múa một khúc bồi một đêm. Giang Hạo, cùng loại kỹ viện, trong lúc nhất thời hắn lông mày cau lại. Khó trách người trong tụ hội là như vậy thần sắc. Chính mình có phải hay không bị hiểu lầm rồi. Ngẫm lại nơi này xác thực không quá đứng đắn. Cho nên Xích Long các loại đúng là cổ kim thiên. Hai người bọn họ là bạn thân. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút không muốn gặp con rồng này. Bất quá. Đã nhiều năm như vậy, đối phương cũng không nhất định còn tại Thiên Thần Tháp, mà cổ kim thiên cũng không có địa điểm chỉ định, chỉ là chỗ một loại nào đó được người yêu mến. Cho nên chính xác phương thức là, tiến về các bộ có danh khí nhất kỹ viện Lưu Hạ Văn Tự. Nếu quả như thật cần con rồng này, ngược lại là muốn nghe ngóng một phen, chỉ là nghe ngóng cái này muốn tìm người trong tụ hội sao? Không muốn hỏi một chút thánh chủ. Hắn là Tiếu Tam Sinh huynh đệ, hỏi tới thuận tiện chút, mà bản thân hắn thần hồn trải rộng các bộ, phải là hiểu, ân, đêm nay liền đi, hết chương.